Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 81, phẫn nộ moi. Chương 2, gấp cầu nguyệt phiếu, chờ đợi Dortmund mấy tên cầu thủ đi xa. Một người từ toilet đi tới, sắc mặt tái xanh, chính là MU đội huấn luyện viên trưởng David Moy. Trận đấu này, áp lực của hắn cực lớn. Tại trước khi chiến đấu cuối cùng bố trí trước đó, dành thời gian đến toilet hút điếu thuốc, Moy sẽ tiếng Đức, mặc dù không coi là bao nhiêu tinh thông, nhưng là cơ bản một chút đối thoại, còn có thể đoán được đại khái. Cái này nhờ vào cái kia không tính thành công chức nghiệp kiếp sống từ nước Đức đồng đội nơi đó học. Tập tới, Giang Thần Hy bọn người lời đàm luận đề nội dung, mặc dù không có hoàn toàn nghe hiểu, nhưng là thông qua một chút từ mấu chốt ý tứ, còn có thể nghe hiểu phần lớn. Ghê tởm, đáng chết Sun Newspaper, gặp quỷ Dortmund người, Aubameyang cầm kia phần báo chí. Moy tự nhiên là biết đến, hiện tại kia phần báo chí đã bị máy cắt giấy vỡ thành mảnh vỡ, nằm tại trong thùng rác đâu. Moy khóe miệng đắng chát, hắn hiện tại thật trôi qua phi thường gian nan. MU ngẫu lấy được thắng trận banh, truyền thông mắng hắn, MU thua cầu, càng là mắng hắn, các loại nói móc, các loại châm chọc, các loại nhục nhã. Cái này khiến Moy tiếp nhận cực lớn tinh thần áp lực. Bây giờ nghe đối thủ cầu thủ trêu chọc, triệt để xúc động Moy phẫn nộ thần kinh tuyến. MU trong phòng thay quần áo, đám cầu thủ ngay tại nhẹ giọng giao lưu. Lão tướng Giggs đi qua cùng trợ lý huấn luyện viên Steven Run câu thông, thời gian không sai biệt lắm, huấn luyện viên làm sao còn chưa tới. Cạch, nhưng vào lúc này, cửa phòng thay quần áo bị dùng sức đẩy ra. Cái này dọa đám người kêu to một tiếng. Tất cả mọi người nhìn xem mặt trầm như nước đi tới huấn luyện viên trưởng Moy. Sau đó, đều đem ánh mắt thu hồi lại, tiếp tục trò chuyện, chỉ là thanh âm thoáng hạ thấp một chút. Ferdinand có chút bẹp miệng. Loại tình huống này, tại Ferguson thời đại là căn bản không thể nào. Nếu là lão đại như thế biểu lộ bất thiện đẩy cửa vào, tất cả mọi người sẽ dọa đến giống như run lẩy bẩy chim cút đồng dạng. Cạch, Moy một trường vỗ đánh trên bàn. Phòng thay quần áo trong nháy mắt yên tĩnh. Trận đấu này, ta chỉ có hai cái yêu cầu. Moy biểu lộ vô cùng nghiêm túc, không để ý đến chúng cầu thủ ánh mắt kinh ngạc. Thắng trận, Moy cơ hội là cắn răng nghiến lợi giống nói. Thắng được tranh tài, ngoại trừ kết quả này, kết quả khác ta đều không tiếp thụ. Thứ hai, Moy không đợi đám cầu thủ kịp phản ứng, tiếp tục nói, tận lực không muốn ném cầu, bảo vệ tốt Giang, không cho hắn dẫn bóng. Đám cầu thủ ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên nghĩ đến một chút cái gì. Dortmund tiến công trọng điểm tại Giang trên thân, bảo vệ tốt hắn, chẳng khác nào là chặt đứt Dortmund một chi tiến công cánh tay. Moy đem đám cầu thủ biểu lộ để ở trong mắt, biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. Cái này khiến trong lòng của hắn phi thường khó chịu, lập tức bổ sung nói, hắn Moy là loại kia công báo tư thù người sao? Đây là ra ngoài đội bóng lợi ích chiến thuật suy tính. Đám cầu thủ thấp giọng nói chuyện. Cạch, Moy dùng sức vỗ tới cái bàn. Ta hiểu rõ một số người có không quá hẳn là có ý nghĩ. Nhưng là, xin nhớ kỹ, ta hiện tại là MU huấn luyện viên trưởng. Chỉ cần ta còn tại vị trí này bên trên, lời ta nói, làm ra quyết định, tất cả mọi người liền phải nghiêm khắc đi chấp hành. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Bao quát lão tướng Giggs đã phép đi năng. Đội trưởng Rooney bọn người ở tại bên trong đám cầu thủ đều kinh ngạc không thôi. Đây là bọn hắn quen thuộc cái kia Moy sao? Huấn luyện viên trưởng tiên sinh bị ngoài hành tinh người bắt cóc sao? Trợ lý huấn luyện viên Steven Run phấn chấn quơ quơ quả đấm. Làm tốt lắm, David, sớm nên dạng này. Bá khí, Mòi đem mọi người biểu tình khiếp sợ nhìn ở trong mắt. Trong lòng không hiểu sảng khoái, chỉ cảm thấy tất cả lỗ chân lông đều thoải mái. Những ngày này biệt khuất tựa hồ phát tiết ra một chút. Phía dưới, liền tranh tài một chút chiến thuật chi tiết, tiến hành điều chỉnh. Sau 15 phút, tại sân Old Trafford, nhìn trên đài tiếng hoan hô to lớn bên trong. Song phương xuất ra đầu tiên cầu thủ xếp hàng vào sân. Hiện trường vang lên UEFA Champions League khúc chủ đề. Song phương cầu thủ đã ra sân. Chúng ta trước đến xem song phương đội hình ra sân. Hạ Huy tại Bắc Kinh diễn truyền bá thất nói. MU 4-3-3. Thủ môn số 1 De Gea. Hậu vệ số 4 Phil Jones. Số 5 Ferdinand. Số 15 Vidic. Số 28 Wittner. Giữa trận số 16 Carrick. Số 31 Fellaini. Số 11 Giggs. Tiên phong. Số 25 Valencia. Số 10 Rooney. Số 19 Welbeck. Van Persie tại cùng Olympiacos trong trận đấu thụ thương, bây giờ còn đang dưỡng thương. Hôm nay Valencia cùng Rooney cùng Welbeck tạo thành tam xoa kích. Tại hậu vệ trái vị trí bên trên, Moy lựa chọn Wittner. Cái này cùng chúng ta trước đó cầm tới xuất ra đầu tiên danh sách có khác nhau. Evra trước đó xuất hiện tại xuất ra đầu tiên vị trí bên trên. Hiện tại đổi thành Wittner. Đây có lẽ là một cái tín hiệu. Wittner năng lực tiến công không tầm thường. Trương Lỗ nói. Dortmund 4-2-3-1. 1 Weidenfeller 26 Pisek 25 Papastathopoulos 15 Hume 37 Dom 5 Kehatel 18 Sahin 7 Mkhitaryan 11 Roy 17 Aubameyang 10 Giang Thần Hy. Đây là Dortmund hôm nay đội hình ra sân. Có thể nói là bọn hắn gần nhất đội hình tối tề chỉnh. Ngoại trừ Gündogan cùng Subotic, hai cái thương binh còn tại dưỡng thương bên ngoài. Hậu phòng tuyến Hume cùng giữa trận Roy cùng Mkhitaryan đều thân thể khỏe mạnh. Đây đối với Dortmund tới nói là tin tức tốt. Giang Thần Hy cũng rốt cục không cần lại cô độc tác chiến. Giang Thần Hy cùng Aubameyang đứng tại bên trong vòng. Hắn đối diện là Rooney cùng Welbeck. Welbeck dưới chân dẫm lên bóng đá. MU đội trước kéo cầu. Giang Thần Hy nhìn xem Welbeck, giống như cười mà không phải cười. Từ phía sau một mặt nghiêm túc. Một bộ ta không biết nét mặt của ngươi. Giang Thần Hy có chút hé miệng. Làm ra khẩu hình. 72. Welbeck biểu lộ cứng đờ. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía phương xa. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Klopp trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đường tranh tài sau khi bắt đầu. Sân nhà tác chiến MU liều mạng chạy. Tích cực bước đoạt. Mà Dortmund cầu thủ thì tại MU cầu thủ loại này bước giành lại. Có vẻ hơi thiếu chuẩn bị. Có chút không thích ứng. Bọn hắn có chút luống cuống tay chân. Klopp thật đúng là không nghĩ tới MU đội sẽ khai thác kiên quyết như thế toàn trường ép sát chiến. Thuật, đồng thời bức cướp như thế có tấn công tính. Trên thực tế, tại lấy được MU đội xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm. Klopp phản ứng đầu tiên là MU đội sẽ bị đá tương đối bảo thủ. MU bài xuất Carrick, Giggs cùng Fellaini ba tiền vệ phòng ngự trận hình. Tại Klopp trong ấn tượng. MU đội bản mùa giải còn không có sử dụng qua dạng này phối trí. Cái này khiến Klopp phản ứng đầu tiên chính là MU sẽ áp dụng phòng thủ phản kích chiến thuật. Không nghĩ tới Moy lại là cho hắn một kinh hỉ. Klopp không có lập tức làm ra điều chỉnh. Hắn đang quan sát. Rất nhanh Klopp liền chú ý tới một điểm. MU ba tiền vệ phòng ngự ở giữa Carrick không chỉ đóng vai lấy phòng thủ người tự do nhân vật. Vẫn là MU đội công thủ chuyển đổi nhịp khí. Klopp khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thừa dịp một lần chết cầu cơ hội. Hắn đi đến dài một bên. Kéo lại chuẩn bị trình diện bên cạnh ném ra đường biên cầu Roy. Sau đó đem Giang Thần Hy cũng gọi qua. một bên một cái, ôm Giang Thần Hy cùng roi cổ, đối hai người đệ tử thì thầm mặt thụ tùy cơ hành động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.